Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 504, Freire khắc liệt gào thét. Hai canh, dịch thu ngồi ở tuyết sơn chi đỉnh đá tròn phía trên. Hắn thích cái chỗ này, tầm mắt rộng rãi, mây mù lượn quanh, thỉnh thoảng còn có mang theo tuyết sơn xương hàn khí tức gió núi tới hàng hạ nhiệt độ. Đương nhiên đây là đối với hắn mà nói, đối với người bình thường mà nói, cũng không đủ giữ ấm biện pháp. Ở chỗ này rất nhanh sử dụng bởi vì nhiệt độ cơ thể kịch liệt hạ thấp mà dẫn đến các loại bệnh biến. Chứng, suy nghĩ một chút, dịch thu trước kết nối một chút vị diện ý thức. Cứ việc Anna Shikizaki thông qua doãn trọng tới tiến hành nhập cư trái phép. Thế nhưng dịch thu vẫn tại vị mặt trong ý thức xem xét đến liên quan dị thường tin tức. Bất quá bởi vì vị diện ý thức tự chủ ứng kích năng lực không có nhạy cảm như vậy. Cho nên đối với những cái này tương đối yếu ớt dị thường cũng không có tiến hành kịp thời xử lý. Đương nhiên theo thời gian chuyển rời, vị diện ý thức dần dần bắt đầu phản ứng. Như vậy đối với Anna Shikizaki mà nói, bị khu trục chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chung quy, nàng là dị vực thần. Trên người mang theo dị vực chân thật quy tắc. Đối với vị diện mà nói, loại vật này không khác u ác tính. Nó hội quấy nhiễu xung quanh quy tắc trật tự. Đem đồng hóa, cuối cùng sản sinh cùng bắt đầu quy tắc có lẽ hoàn toàn tương phản trật tự. Này đối âm mặt ý thức mà nói, là chạm đến sinh tồn điểm mấu chốt tà ác hành vi. Bất quá loại này đồng hóa là cần có thời gian. Liền trước mắt Anna Shikizaki sở đồng hóa quy tắc, vị diện ý thức không cần bao lâu liền có thể đủ đem khôi phục lại vốn có quỹ đạo. Tại tỉ mỉ cha nhìn một chút vị diện ý thức dị thường tin tức, phát hiện không có cái khác dị thường. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một bả mang theo điểm xấu khí tức cự kiếm. Bởi vì dịch thu cùng vị diện ý thức kết nối, hắn cũng không cần dùng tương tự nghi thức hoặc là chiếu lệnh các loại phương thức đi triệu hoán. Hoặc là hướng vị diện ý thức truyền đi hắn kế tiếp động tác. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, dịch thu liền đem chuẩn bị hiến tế Freire khắc liệt chi nhà ý nghĩ cùng với liên quan tin tức truyền đưa tới. Nhất thời, tại dịch thu kết nối, nguyên bản bình tĩnh vị diện ý thức bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động. Trên thực tế, vị diện ý thức là tồn tại một loại mơ hồ tương tự ưu tiên cấp bậc phản ứng danh sách. Tuy dịch thu tạm thời không thể từ mênh mông vị diện trong ý thức tìm đến này một phương diện tin tức, thế nhưng không thể nghi ngờ, loại này phản ứng danh sách nhất định là tồn tại, tại phàm vật sở vô pháp nhìn xem đặc thù trong tầm mắt. Tựa như mãnh liệt lốc xoáy đồng dạng, tất cả vị diện ý thức trong chớp mắt tập trung ở tiểu tiểu vật chất giới trong góc. Tại vị mặt trong tầm mắt, kia bày biện ra đến vẽ mặt là dịch thu trước đó chưa từng có bao la hùng vĩ cảnh tượng. Tựa như rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển rộng, trong nháy mắt lấy loại nào đó hình thức toàn bộ hiện ra tại trước mặt ngươi. Loại kia nguyên ở sâu trong tâm linh rung động cùng run rẩy là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dịch thu cảm giác có chút hoảng hốt. Bất quá này so với lúc trước hắn ý đồ điều khiển vị diện ý thức tình huống tới tốt hơn nhiều. Chung quy, hắn hiện tại cảm giác đã đạt tới 21 điểm. Mà có được tâm như chỉ thủy năng lực hắn, là có thể đủ tức thời tính mà đem cảm giác cùng ý chí tiến hành liên thông. Tựa hồ phát hiện cái gì? Co đầu rút cổ tại cự kiếm chúng tà thần Freire khắc liệt điên cuồng mà thúc giục nó còn sót lại lực. Lượng, thế nhưng tại còn ở vào miễn dịch kỳ dịch thu hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Người điên, đây chính là một bả chân chính thần khí. Người đến cùng có biết hay không một bả thần thánh vũ khí giá trị? Freire khắc liệt phẫn nộ địa quát ầm lên. Cho dù là đối với nó như vậy tà ác tồn tại, cũng vô pháp lý giải loại này đối với nó mà nói có thể nói cử động điên cuồng. Hiến tế một thanh thần khí. Này mẹ hắn hơn là một cái siêu phàm giả nên trợ lý tình. Tại cự kiếm nội bộ Freire khắc liệt, kia như to lớn ngạc ngư hình thái nhịn không được có chút run rẩy. Cứ việc đa nguyên trong vũ trụ thần chỉ có được rất nhiều lực lượng hình thái. Thế nhưng thần nhóm đại bộ phận đều là có được hoàn chỉnh nhân cách hình thái. Cũng chính là, thần nhóm là có được thuộc về mình hỉ nộ ai nhạc. Như võ tăng loại này, vứt bỏ dục vọng, phẫn nộ đều mặt trái tâm tình tu hành chi đạo. Đối với thần mà nói thuộc về tuyệt đối dị loại, đương nhiên cũng là tồn tại một bộ phận thần chỉ là lấy vứt bỏ phàm vật sở hữu tâm tình làm đại giá. Dùng cho mưu cầu càng thêm thuận lợi thần thánh chi đạo. Chúng ta có thể lập nhiều thần thánh khế ước, ta có thể vì ngươi tìm đến càng nhiều thần khí. Ta biết ngươi là tổng võng người chơi, liền thông qua tổng võng tới ký kết như thế nào đây? Ngẫm lại xem, ngươi chỉ cần buông tha ta, ngươi liền có thể có được một cái thần chỉ giúp trợ. Tuy hiện tại rất suy yếu, thế nhưng chỉ cần một chút huyết tế, ta là có thể rất nhanh địa đạt được lực lượng. Freire khắc liệt ra tại cự bên trong kiếm lời nói nhanh chóng cực nhanh nói. Nó đột nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chỉ cần có khao khát sự vật, như vậy dĩ nhiên là không có như vậy tuyệt đối lựa chọn. Freire khắc liệt ghé vào cự kiếm nội bộ. Vô số ý niệm trong đầu tại nó trong đầu điên cuồng hiện lên. Nó kia mang theo pha tạp huyết sắc trong con mắt, có một tia tàn nhẫn hào quang chợt lóe lên. Chỉ cần cho nó cơ hội, nó liền có thể. Không đợi Freire khắc liệt đợi đến tổng võng lực lượng can thiệp, một cỗ trước đó chưa từng có phỏng triệt đề khiến nó thanh tỉnh. Ngươi, Freire khắc liệt trừng lớn mắt hạt châu. Nó bám vào tại Freire khắc liệt chi nha thượng lực lượng bị hiến tế chi hỏa toàn bộ liệu có sạch sẽ. Cũng chính là, nó mất đi đối với ngoại giới cảm giác, cũng mất đi liên lạc ngoại giới con đường. Giống, Freire khắc liệt điên cuồng mà vùng vẫy, nó thân thể không ngừng bành trướng. Nó ý đồ từ nơi này sắp bị hủy diệt cự kiếm bên trong cưỡng ép trùng kích ra ngoài. Thế nhưng, tại nó dưới chân hai cây như thiết trụ thật lớn xiềng xích đem nó gắt gao đinh ở chỗ này. Cự kiếm nội bộ tựa như một cái nhiệt độ cao phong bế dung lô. Freire khắc liệt cảm giác chính mình ý thức tại một chút trở nên mơ hồ. Lý trí theo hắn ý chí bên trong triệt để mất đi. Nguyên ở nó phàm vật hình thái bổn nguyên cuồng dã thú tính bị triệt để địa kích phát ra. Nó gầm thét, vùng vẫy. Đã từng thôn phệ vô số trí tuệ sinh linh bồn máu đại trùy hiện tại cũng chỉ có thể vô lực địa làm. Ra cuối cùng gào thét, hiến tế lực lượng là thay vì đối ứng thượng cấp can thiệp trình độ cùng một nhịp thở. Nếu như chỉ muốn dịch thu chính mình tiến hành hiến tế, dựa theo hắn đủ khả năng lôi kéo hiến tế chi hỏa, là vô pháp hiến tế mất thần thánh vật phẩm. Thế nhưng tại có thể liên tiếp đến vị diện ý thức. Tình huống tựu bất đồng, vị diện ý thức chủ đạo trận này hiến tế, đồng thời đầu nhập khá nhiều lực lượng dùng cho hiến tế. Cứ việc dịch thu chỗ vật chất giới đã ở vào tử ma pháp hệ thống, kia vị diện ý thức không thể tránh né địa trở nên suy yếu. Thế nhưng so sánh với một cái bị phong ấn ở vật chất dụng cụ chúng tà thần, vẫn dùng cho đầy đủ hủy diệt nó lực lượng. Chung quy, thần lực lượng hệ thống vốn là nguyên ở vị diện nguyên lực. Dịch thu nhìn xem tại giống như thực chất hạ bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần tiêu tán Freire. Khắc liệt chi nha, hắn không tin đảm nhiệm thần. Huống chi là tà thần. Đối với cái này loại bản chất tà ác tồn tại, vẫn bị hiến tế có bột phấn đều thừa mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Dịch thu không cho là mình có thể khống chế ở một cái tà thần. Kia đồ chơi cùng viễn cổ âm hồn là hai khái niệm. Rốt cục tới, theo cự kiếm tiêu tán, một cỗ vi diệu biến hóa ra hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.